Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Hải quân đang hành động. Hải quân bản bộ, cứ điểm tầng cao nhất một cái trong văn phòng. Kuzan đang ngồi ở nơi đó ngáp một cái, vuốt vuốt mi tâm, nói: Ara rồi, lại xuất hiện sao? Quỷ thủ đoàn hải tặc. Thật sự là phiền phức à, trước đó hắn vì quỷ thủ đoàn hải tặc đặc biệt ra biển một chuyến, ở bên ngoài ngây người một tháng, kết quả cái gì đều không tìm được, cuối cùng không công mà lui. Một vị hải quân đại tướng đơn độc chạy đến bên ngoài một tháng, cần hắn xử lý sự tình góp nhặt một đống lớn, trở về sau bận rộn hồi lâu mới xử lý hoàn tất. Kuzan lắc đầu, không khỏi nghĩ đến Gáp. Gáp nhiều lần cự tuyệt tấn thăng đại tướng, đến bây giờ đều vẫn là trung tướng. So sánh với đại tướng chức vị, trung tướng liền nhẹ nhõm nhiều. Không cần phụ trách Thiên Long Nhân an toàn, giữ gìn Thiên Long Nhân quyền lực, cũng không cần quản lý dưới trướng vô số hải quân, phê duyệt một cái hải vực bên trong đủ loại việc vặt. Bất quá cái này thời điểm hắn, so sánh với nguyên tắc thời kỳ, còn không có lười nhác đến kia loại cấp độ, vẫn là hy vọng có thể tại đại tướng trên chức vị làm một vố lớn. Nếu không liền sẽ không đảm nhiệm đại tướng, áo cũng đủ hải vực. Khoảng cách có chút xa, Kuzan cầm ra biển đồ, nhìn xem hải đồ một hồi suy nghĩ. Làm một tân nhiệm hải quân đại tướng, phải chịu trách nhiệm hải quân vừa mới thay ca về sau đại lượng việc vặt. Vì một cái đoàn hải tặc hết lần này đến lần khác đi ra ngoài, hải quân bên trong liền loạn thành nhất đoàn. Thế nhưng là CP9 bị rốt tiêu diệt, Thất Vũ Hải Crocodile cũng bị quỷ thủ đoàn hải tặc xử lý. Chi bộ trung tướng cũng không trấn áp được quỷ thủ đoàn hải tặc. Liền xem như một vị bản bộ trung tướng dẫn đội, cũng khó có thể xử lý. Chỉ sợ đạt được động tiếp cận đồ ma lệnh cái kia cấp bậc binh lực mới được. Bản bộ trung tướng phụ trách sự tình cũng rất nhiều. Duy nhất một lần điều động 5 tên bản bộ trung tướng xuất quân rời đi bản bộ đi đối phó cái nào đó đoàn hải tặc, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thật đúng là có chút đau đầu a. Kuzan một cái tay cầm bút, một cái tay khác nâng cầm lên, rơi vào trầm tư, cuối cùng xuất ra đen đen Musi, trầm giọng hạ đạt mấy cái mệnh lệnh. Rất nhanh, tại Kuzan mệnh lệnh phía dưới, hải quân bản bộ hành động. Hết thảy 6 chiếc cỡ lớn quân hạm từ bản bộ xuất phát, tạo thành hạm đội, là Doberman trung tướng, còn có sóc bay trung tướng. 6 chiếc quân hạm, còn có trung tướng nhóm. Đây là muốn phát động đồ ma lệnh sao? Vẫn là phải cùng cái gì đại hải tặc khai chiến? Có bản bộ hải quân giáo úy nhìn xem một màn này, không khỏi lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Hải quân bản bộ mặc dù thường xuyên có cỡ lớn quân hạm xuất động, nhưng duy nhất một lần xuất động 6 chiếc, mà lại là từ trung tướng xuất lĩnh, tạo thành hạm đội, dạng này binh lực liền có chút dọa người rồi. Nghiễm nhiên một trận cỡ lớn chiến tranh, ở trong đó một chiếc quân hạm bên trên, bầu không khí một mảnh trong sự ngột ngạt. Bản bộ trung tướng Doberman đi tới bong tàu trước, một tay đặt tại trên chuôi kiếm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước biển cả, đôi mắt bên trong sát ý phun trào. Đã từng sai lầm, để ta tới đền bù. Lần này, ta sẽ đích thân đưa ngươi xử quyết. Hải quân bản bộ trung tướng Doberman liên thủ nhiều tên bản bộ trung tướng từ hải quân bản bộ xuất phát. Mục tiêu Grand Line, quỷ thủ đoàn hải tặc. Nửa tháng sau, áo cũng đủ hải vực. Nơi này là Grand Line bên trên, bao trùm hai đầu đường thuyền, chung từ 5 tòa hòn đảo tạo thành một cái hải vực, lại được xưng làm Hoa Anh Đào Chi Hải. Hải vực bên trong 5 tòa ở trên đảo cây hoa anh đào sinh trưởng đều dị thường tùm. Ở trong đó một hòn đảo biên giới chỗ, quỷ ảnh hào chính ngắn ngủi đỗ. Cái nào đó tiền truy nã quá 100 triệu hải tặc, ngay tại vùng biển này bên trong. Nhưng cụ thể ở đâu một tòa đảo tạm thời còn không rõ ràng lắm. Kaku bọn người ngay tại thế giới ngầm thông qua đủ loại con đường tìm hiểu tình báo. Tại quỷ ảnh hào trong phòng tu luyện, hai cái thân ảnh ngay tại làm rèn luyện. Một cái là Rốt, một cái khác thì là La. Tại leo lên Rốt thuyền, cũng phát hiện rốt tại trên việc tu luyện nỗ lực mồ hôi về sau. Là rất nhanh gia nhập tu luyện đội ngũ ở trong. Mặc dù đã trở thành quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền y. Đồng thời Rốt cũng xác nhận lại đối phó Doflamingo. Nhưng hắn sẽ không tướng hy vọng hoàn toàn đặt ở trên thân người khác. Vì chính tay đâm Doflamingo. Tự nhiên vẫn là phải mau chóng tăng lên thực lực. Hô, hô, khoảng cách 16 tuổi còn kém mấy tháng la. Thể năng phương diện cùng Rốt chênh lệch từ không cần phải nhắc tới. Hắn hôm nay chỉ có thể khiêng Rốt nhẹ nhất một cái phụ trọng. Làm rèn luyện thể năng. Mà tại tu luyện thất một góc khác, Rốt chẳng những khiêng to lớn, vượt qua la thập lần phụ trọng, đồng thời còn thi triển vặn vẹo trọng lực, vì tự thân gia trì gấp đôi trọng lực. Đang vặn vẹo chi lực độ thuần thục đạt tới 400 điểm về sau. Rốt đối với trọng lực vặn vẹo lại đạt đến một cái mới cầu thang. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trọng lực lớn nhỏ. Đương nhiên, cùng trọng lực trái cây loại hình đồ vật vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hắn hôm nay toàn lực kích phát vặn vẹo trọng lực năng lực. Cũng nhiều nhất tướng trọng lực chồng chất đến gấp 2 mà thôi. Xa xa không đạt được Fujitora trình độ. Lại càng không cần phải nói từ trên trời túm cái thiên thạch xuống tới loại hình. Có tăng gấp bội trọng lực năng lực về sau. Rốt đối với thể phách rèn luyện hiệu quả lại trở nên rõ ràng. Tu luyện thất đặc chất sàn nhà. Cũng có thể tiếp nhận Rốt lớn nhất phụ trọng lại điệp ra gấp đôi. Rốt cùng là hai người. Một lớn một nhỏ. Làm lấy cơ hồ đồng bộ động tác. Khiêng phụ trọng sâu ngồi xổm. Bất quá Rốt bên này mỗi ngồi xổm một chút. Cũng có thể cảm giác được loại kia giống như núi nặng nề áp lực. Mà la bên kia thì có vẻ hơi xuẩn manh. Duy nhất gần như giống nhau. Đó chính là ánh mắt. Ánh mắt của hai người cực kỳ tương tự. Đều là có mục tiêu của mình. Trong lòng kiên định không thể lay động tồn tại. Mà lại nói cứng. Rốt ánh mắt vẫn là cùng la có một chút khác biệt. Tại hắn kia cứng cỏi trong ánh mắt. Còn mang theo lấy một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Oanh. Rốt hoàn thành một tổ sâu ngồi xổm. Thu hồi vặn vẹo trọng lực năng lực. Tướng phụ trọng bỏ vào một bên. Đặt mông ngồi ở chỗ đó. Không có hình tượng chút nào miệng lớn thở hào hển. Cơ hồ là cùng một thời gian. La cũng không kiên trì nổi. Ném xuống phụ trọng. Hướng phía sau vách tường khẽ nghiêng. Cũng là kịch liệt thở dốc. Mà đúng lúc này. Robin tại tiếp vào bên ngoài tổ chức tình báo Kaku bọn người truyền đến tình báo mới nhất về sau. Tìm được ngay tại trong phòng tu luyện rèn luyện Rốt. Rốt thuyền trưởng. Tình báo tới. Đã xác định tiền truy nã 160 triệu belly di động binh khí Crixus Batera vị trí. Ồ, Rốt đứng thẳng lên, điều hòa hô hấp, bảo trì hình tượng, một mặt bình thản nhìn về phía Robin. Robin trước đem vị trí tình báo báo cáo ra, sau đó hướng về phía Rốt hỏi. Như vậy, hiện tại liền liên hệ Hoa Tiêu A. Rốt gật gật đầu, nói, thông chi La Fitter. Lockpo từ lực chứa đựng đầy liền trực tiếp trở về lái thuyền. Mục tiêu Xuân Chi đảo. Đừng để con mồi chạy. Tiền truy nã 100 triệu đến 200 triệu ở giữa hải tặc. Coi như lần thứ hai săn giết ban thưởng giảm phân nửa. Cũng có 40 điểm thiên phú độ thuần thục. Vẫn như cũ là một bút khả quan tăng lên. Huống hồ cũng có xác suất đạt được tự do điểm thiên phú. Hắn bây giờ tự do điểm thiên phú còn có 2 điểm. Tạm thời không có ý định loạn điểm. Vặn vẹo trái cây đã đạt đến 405 điểm. Khoảng cách 600 điểm cũng không phải rất xa xôi. Đến lúc đó kích hoạt vặn vẹo không gian cần có tự do điểm thiên phú. Chỉ sợ thấp nhất cũng sẽ không ít hơn so với 3 điểm. Đối Rốt mà nói, Grand Line nửa trước đoạn là một cái cực kỳ tự do bản đồ. Cho dù tùy ý săn giết hải tặc, cũng sẽ không trêu chọc đến tứ hoàng thế lực. Mà tiến vào thế giới mới về sau, hoành hành hải tặc hoặc là thất vũ hải, hoặc là chính là lệ thuộc vào tứ hoàng dưới cờ. Cho dù có thể tại hải quân cùng chính phủ bao vây chặn đánh dưới, bình yên vô sự bước vào thế giới mới, cũng sẽ đứng trước thế giới mới kia tứ hoàng thế lực cát cứ cục diện muốn quật khởi. Thế tất yếu cùng một vị nào đó tứ hoàng giao phong. Mà ở trước đó, Rốt nhất định phải tại hải quân cùng chính phủ huyết tinh trấn áp cùng vô tình truy kích dưới. An toàn xâm nhập thế giới mới được. Con đường này vô cùng gian nan. Nhưng, chỉ cần vượt qua, hắn khoảng cách mảnh này biển cả đỉnh cao nhất. Cũng đã rất gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.